Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, các người quá coi thường ta. Vương Đông cười lạnh, hiện tại hắn hầu bao căng phòng, linh thạch cực phẩm đều trồng chất thành thần sơn ma lĩnh. Căn bản sẽ không e ngại loại cấp bậc này tiêu hao nghiền ép. Chỉ cần phụng bồi xuống dưới cuối cùng bị hao hết cũng chỉ có thể là bọn hắn. Bất quá hiển nhiên Vương Đông không muốn làm như thế. Hắn muốn phá trận, chỉ bị động bị đánh làm rùa đen rút đầu cũng không phải tính cách tính tình của hắn. Hắn thích chính là ra tay bá đạo đánh nát, chấn sát tất cả địch nhân, tiếu ngạo thương khung, quân lâm thiên hạ. Vương Đông ánh mắt lấp lóe, xem thấu hơn ngàn cái trận pháp tiết điểm, trong tay mãnh vung, từng kiện hạ phẩm thiên binh liền bay ra ngoài, đâm vào linh lạc bên trong, ngay sau đó ầm vang toàn bộ nổ nát vụn, bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Trận văn đại lượng bị chấn khai, dòng nước không ngừng khuấy động bị bốc hơi, mà lại tương hỗ điên cuồng va chạm triệt tiêu lực lượng. Lập tức xuất hiện một cái không nhỏ trống rỗng, Vương Đông chân đạp kim ô thánh hỏa, một cái lắc mình liền xông ra một mảng lớn. Cái này sao có thể? Hắn bất quá là một cái thần luân cảnh giới phàm nhân, ngay cả nguyên thần đều không có cô đọng tạo nên ra. Dựa vào cái gì có thể tự bạo hạ phẩm thiên binh? Không nên trực tiếp linh hồn vỡ nát chết ngay tại chỗ sao? Tướng quân giáp bạc kinh ngạc phi thường, mấy vị khác cao thủ cũng không khỏi đến rung động động dung. Thật sự là không nghĩ tới Vương Đông vậy mà như thế quỷ gì. Thủ đoạn quá nhiều thật khó dây dưa. Thu nạp trận pháp, đừng cho hắn chạy ra hồng lô bên trong. Tướng quân giáp bạc tranh thủ thời gian bố trí, chỉ huy toàn trường, đáng tiếc đã chậm, Vương Đông thuận yếu kém chi địa một đường giết tới, mười mấy vạn lần phẩm thiên binh bị toàn bộ dẫn bảo. Triệt để nổ tung to lớn luyện hóa hồng lô, hắn dẫm lên trận kia văn khoảng cách xông ra ngoài, một đầu kình xa xông lại, vây cá trên quấn quanh dòng nước long mãng, hắn cười hắc hắc. Một viên đại ấn liền ném vào đại gia hỏa miệng bên trong. Cả người hắn đem kim ô thánh hỏa bào vãng thân thượng một khoác. Cầm trong tay hồng mông tụ hướng phía nơi xa như thế vọt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt cái kia đại ấn liền nổ tung. Trận pháp tinh linh kình xa bị tạc nát bét. Gió to sóng lớn mặt nước đều bị lật tung ra một cái đại tuyền qua. Thế nào? Mặc một thân hiếu lão tướng quân, có hay không cho ngươi một chút xíu kinh hỉ a? Vương Đông lướt sóng mà đi, quanh thân lượn lờ hoàng kim thánh hỏa, tử khí dâng lên nhấp nhô mãnh liệt. Vương Đông toàn thân phát sáng, như là thần giới giáng lâm tử kim cổ thần. Hừ, chó cùng dứt dậu, ngươi cho rằng bản tọa thật cũng chỉ có ngần ấy bản sự sao? Sát chiêu còn tại đằng sau đâu? Lên cho ta. Tướng quân giáp bạc mặc dù nói bá đạo kiên cường, kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, Vương Đông phía trước xuất thủ quá sắc bén, cẩn thận thăm dò, đâu ra đó như bào đinh giải nghiêu, mỗi một lần bạo tạc đều đánh nát thiên hà vạn khoảnh đại trận yếu kém tiết điểm. Đến bây giờ thiên hà vạn khoảnh đại trận đã phế đi hơn phân nửa, hoàn toàn không có phía trước cái chủng loại kia lực lượng kinh khủng. Hiện tại chỉ có thể vận dụng nhân số ưu thế, chém giết Vương Đông. Đối với kết cục này, tướng quân giáp bạc đã rất phẫn nộ. Trên mặt sông sóng nước như lĩnh, trận văn sen lẫn như dệt gấm. Linh mạch chuyển động quang mang rạng rỡ, y nguyên phong tỏa bốn phương tám hướng tất cả không gian, phòng ngừa Vương Đông chạy đi. Ngay sau đó có lực lượng kinh khủng thuận sóng nước liền cuốn tới. Ở giữa bọt nước phía trên xuất hiện vô số đại yêu cùng thân mang áo giáp chiến tướng. Đây đều là Thương Hải Vương phủ nuôi dưỡng đại yêu cùng thuộc hạ tướng sĩ. Bọn hắn vọt tới đại trận bên trong, mượn nhờ trận pháp lực lượng đi đối phó Vương Đông. từng cái tu vi đều rất bất phàm, cơ hồ đều tại thần hỏa cảnh giới, mà lại số lượng đông đảo. Kim ô thánh hỏa bào, hồng mông thụ, cho ta thôi động, nhập ma, cho ta tiến vào. Vương Đông đồng thời thôi động hai đại bảo vật tiến hành phòng thủ cùng tăng thực lực lên. Ngay sau đó trực tiếp tiến vào nhập ma trạng thái. Tử kim tóc dài đang bay múa. Ba con mắt màu bên trong lấp lóe chói lọi hào quang chói sáng. Ngao ô, một đầu màu bạc đại mãng từ trước mặt lao đến. Chừng ngàn trượng trưởng cảnh giới tại thần hỏa tam trọng thiên. Hé miệng liền muốn đem Vương Đông nuốt xuống bụng. Đi chết, Vương Đông đem hồng mông thụ nắm trong tay. Bên ngoài thân lưu chuyển kim ô thánh hỏa gợn sóng. Hắn một quyền liền đánh ra. Một mảnh nước sông bị băng xuyên bốc hơi. Cái kia đại xà mở ra miệng trong nháy mắt vặn vẹo biến hình bị xé nứt. Ngàn trượng thân thể như là va chạm trên thần sơn xe lửa. Toàn bộ thân hình không ngừng thì chồng chất, đè ép, thu nhỏ, sau đó âm vang nổ nát vụn, lực lượng khổng lồ bị hồng mông thụ trước tiên thu nạp. Toàn bộ thân hình đều thiêu đốt thành than cốc, nhập ma trạng thái tăng thêm hai đại chí bảo, thần hỏa tam trọng thiên đại yêu tại Vương Đông nơi này cũng muốn miểu sát, mà lại thuần hậu uyên bác lực lượng hướng phía đan điền tụ đến. Tại thân thể bên trong tới nhuần ôn dưỡng, hiện tại nhân khiếu đã đại viên mãn, cũng nên tiếp lấy rèn luyện sau một khắc nội tạng. Vương Đông thừa cơ tu luyện ngũ hành ngũ phương thiên, trái tim chính là tạng khí chi vương, thống ngự hết thảy nội tạng cùng thân thể, chủ quản bơm huyết cùng điều động toàn bộ khung máy, cung cấp chất dinh dưỡng tẩm bổ toàn thân, trái tim thuộc hỏa. Đến lấy tiến công sát phạt làm chủ tạng khí. Một người trái tim nếu là tốt, vậy liền sẽ tinh khí bừng bừng phấn chấn, tinh thần sung mãn, long tinh hổ mãnh không biết mệt mỏi, mà lại sức chiến đấu siêu cường. Rất tốt, tiếp xuống liền luyện thấu trái tim. Tất cả lực lượng đều bị Vương Đông dẫn dắt đến luyện hóa trái tim. Một chút xíu màu đỏ óng ánh sáng long lanh quang mang bò lên trên trái tim. Luyện hóa đã bắt đầu. Vương Đông thực lực tại vững bước tăng lên. Bơm huyết càng thêm hữu lực. Huyết dịch bên trong lực lượng, chất dinh dưỡng cũng biến thành càng thêm uyên bác. Tẩm bổ toàn thân càng nhanh, có thể cung cấp lực lượng càng thêm cường đại. Hắn huyết khí lại long trọng ba phần. Giống to một tiếng chủ động công phạt. Có đại ngạc ngư xông lên bị Vương Đông một quyền đánh nổ. Có bát chảo bạch tuộc quấn quanh tới lại bị hỏa diễm thiêu đốt thành khói xanh. Có thủy viên tới cùng Vương Đông dây dưa. Kết quả mấy chiêu về sau liền bị đánh phát nổ trái tim, sốc lên xương sọ. Còn có con tôm bự, đại bàng dài, đại ức quy, các loại thủy thú các loại. Hết thảy không phải là đối thủ, bị giết một đầu đại giang đô biến thành huyết hồng sắc, dập dờn quỷ dị màu sắc. Hiện tại Vương Đông căn bản chính là cái sát thần, những cái kia đau thương kiếm kích rơi vào trên người căn bản không thể phá kim ô thánh hỏa bào. Cùng hồng mông thụ song trọng phòng ngự, sau đó liền bị Vương Đông cường thế chém giết, đường đường đại quân vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Yếu ớt không chịu nổi. Hiên ngang, có giao long từ trong nước lao ra, muốn ịp vào huyết mạch của mình chi uy chém giết Vương Đông. Lại không phòng khẽ dựa gần Vương Đông liền có vạn lần với mình đáng sợ long uy tỏa ra. Này giao long chỉ cảm thấy lực lượng của mình trong nháy mắt bị áp chế đến đáy cốc. Thượng vị giả uy nghiêm không dung đụng vào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một thanh chát đao từ trên trời giáng xuống. Đem đầu của mình không trở ngại chút nào trực tiếp cắt đứt. Treo Vương Đông trên cổ tay một đầu tay số đỏ vòng bay ra. Giãn ra thân thể hóa thành một đầu to lớn xích long. Xích nhi bây giờ đã là thần hỏa nhị trọng viên mãn tồn tại. Hé miệng đem cái kia giao long thân thể liền nuốt xuống dưới. Vừa mới long uy chính là xích long cùng long thần chát đao cùng một chỗ tỏa ra. Đối giao long chi thuộc áp bách tính thật sự là quá lớn. Theo sát tại đầu kia giao long về sau gần ngàn đầu giao long lập tức hoảng hồn. Áp bách tính thật sự là quá mạnh. Trước mặt xích nhi những này thần hỏa cấp bậc giao long thậm chí đề không nổi dũng khí phản kháng. Đến, ngay sau đó đến long thần tế đàn đem bọn hắn tấn thăng dũng khí triệt để đánh. Sau đó liền xuất hiện một cái tình cảnh đáng sợ. Vương Đông cầm trong tay long thần chát đao một đường giết đi qua. Những cái kia ngày bình thường hung tàn giữ tợn giao long vậy mà vươn cổ chịu chết. Ngồi đợi Vương Đông đi từng đầu giết. Sau đó cái kia một đầu vàng dòng đại long liền theo ở phía sau. Một ngụm một đầu ăn hết tất cả giao long. Đắc ý tâm tình như là hồ ăn hải nhét về sau vui sướng. Đây là đầu cái gì long? Chẳng lẽ là biến dị ngũ trảo kim giao? Không thể nào, liền xem như ngũ trảo kim giao mang tới cảm giác áp bách cũng không có mạnh như vậy a. Cũng không thể là chân long đi. Ngân giáp chiến tướng trong lòng hơi hồi hộp một chút từ. Sau đó lại tự mình cười thầm cưỡng ép đem ý nghĩ này loại trừ não hài. Nói đùa cái gì? Một đầu chân long làm sao có thể thần phục tại một cái chỉ là thần luân tu sĩ trong tay. Phải biết loại này thượng vị thần thú đi theo đều là cường giả chân chính. Mà lại nhất định phải cùng long tộc có rất sâu nguồn gốc mới có thể không sẽ phải gánh chịu long. Tộc đấu đá, phải biết long tộc bao che khuyết điểm thế nhưng là cùng Trung Châu Đạo Tông đánh đồng. Toàn bộ Đông Châu cũng chỉ có Càn Khôn Thần Triều Hoàng đế cùng Thái tử ngồi xuống có chân long làm. Chiến đấu đồng bạn, đương nhiên Đông Châu Thần Triều Hoàng Thái tử Linh Sủng cũng siêu phàm thoát tục. Chính là một đầu kim xí đại bằng, sát thương đáng sợ thượng vị thần thú. Nhìn xem đại yêu cùng chiến sĩ bị tàn sát, tướng quân giáp bạc sắc mặt rất khó coi. Hắn lạnh lùng mở miệng. Bóp chết Thiên Cương Vương phủ hy vọng không chỉ có riêng là ta một nhà sự tình. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn hí sao? Đương nhiên sẽ không. Thương Hải Vương phủ cống hiến ra thiên hà vạn khoảnh đại trận đã ra khỏi lực. Tiếp xuống liền xem chúng ta a. Bốn tôn cấm vệ cùng nhau cất bước. Như ý nhất trọng thiên khí tức đầy trời mà đến chấn áp sóng gió. Trong tay bốn cái cây gậy đồng thời ném ra. Nơi xa ngay tại đại khai sát giới Vương Đông cùng Xích Nhi không hề có lực hoàn thủ liền bị đánh. Bay ra ngoài, bốn người này liên thủ chi uy quá cường đại, mà lại cái kia bốn cái thần trụ đều là đặc chế. Chính là thượng thừa trung phẩm thiên binh, không phải phổ thông thiên binh có thể sánh ngang. Thế đại lực trầm, ẩn chứa bạo ngược sát lực. Bất quá Vương Đông cùng Xích Nhi có song trọng bảo hộ. Cũng không có bị thương gì thế. Vương Đông cười hắc hắc. Để Xích Nhi quấn quanh ở trên cánh tay. Ôm lấy cái kia linh lung bảo tháp liền xung phong đi lên. Hung hăng cuồng nện. Âm vang. Một lần va chạm chấn kinh kinh hoa. Lực phản chấn thật là đáng sợ. Xôi trào mãnh liệt sóng xung kích tàn phá bừa bãi phương viên ngàn vạn dặm. Những cái kia giấu ở trận pháp bên trong đại yêu cùng chiến sĩ gặp nạn. Hết thảy đều bị nghiền sát. Bốn tôn cấm vệ bước chân bị chặn. Bất quá chỉ là khí huyết sôi trào mà thôi cũng không có bị thương gì. Trái lại Vương Đông lại lần nữa bay ngang ra ngoài. Không ngừng ho ra máu. Ôm bảo tháp hai đầu cánh tay đều đã gãy xương. Ngay cả quấn quanh ở trên cánh tay đại long đều vỡ nát lân phiến chảy ra chân quý long huyết. Vương Đông bị bay ngược bảo tháp đập trúng, ngực đều nhanh lõm xuống dưới. Lệ ly, một đầu to lớn băng điểu từ dòng nước bên trong lao đến. Ba cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử đứng ở phía trên. Tố thủ vung lên, hàn khí cuồn cuộn tuyết lành nhao nhao. Băng phong phương viên 800 dặm. Vương Đông ngay tại ở giữa đông lạnh thành băng điêu. Băng tước vương phủ, tam đại như ý nhất trọng thiên cao thủ thừa kỵ một đầu như ý nhất trọng băng chim tước. Giết tới, lần này là tứ đại vương phủ cùng nhau xuất kích, muốn xóa bỏ Vương Đông. Cho tới bây giờ Lôi Đình Vương thuộc hạ rốt cục xuất hiện. Đó là một tôn giấu ở áo giáp bên trong nam tử khôi ngô. Cầm trong tay một cây lôi kích, nắm chắc lôi điện, khí tức cuồng dã kiêu ngạo. Lôi Đình Vương phủ người tới ít nhất, nhưng là tam đại vương phủ bên trong thực lực tối cường. Như ý nhị trọng thiên tu vi, 9 vị như ý cường giả đem Vương Đông bao bọc vây quanh. Huyết sát mắt thấy ngay tại trước mặt. Đại quái, ngươi nhanh lên để cho người a. Tiết Hạo Nhiên ở nơi đó ồn ào, để ngươi Kỳ Lân nhai người giáng lâm, nếu không liền xong đời. Đại quái nháy mắt ra hiệu chậm chạp không có hành động. Tiết Hạo Nhiên cũng là luống cuống tay chân, hắn linh lực bị giam cầm ở, mở không ra túi chữ vật, mà cầu cứu báo tin dùng đưa tin ngọc giản liền trong túi chữ vật. Gấp hắn đầu đầy đại hãn, tiếng trời các tử hề đôi mắt đẹp bên trong làn thu thủy lập lòe. Để lộ ra khác cảm xúc, vương gia thiên kiêu Vương Đông, có thể so với bạch hổ vương thể bạch hổ tử, người đại khí vận mang theo, không thể nào chết được tại bầy đạo trích trong tay đi. Ha ha, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của các ngươi a. Vương Đông chấn vỡ hàn băng, đối mặt nhiều người như vậy ngược lại chấn định thong dong. Nhìn các ngươi vẫn là quá coi thường ta a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?